Đích nữ truyện ký, chương 10, đích xuất tiểu thư rộng lượng khoan dung, góc truyện audio.com. Nhưng mà vị đại tiểu thư này rất khéo miệng, chỉ một câu thay thế Liên Nhi hiếu kính ngài, liền đem 3 năm gần đây Hồng Trang, Lục Ý ân cần hầu hạ triệt để xóa bỏ. Lão phu nhân khó tránh khỏi sẽ cảm thấy Hồng Trang Lục Ý có ý đồ khác, bằng không vì sao chỉ là sau khi đại tiểu thư vào Phật đường mới bắt đầu hiếu thuận bà ta. Rõ ràng là tận hiếu đạo thay đích xuất trước nay không đến trước mặt lão phu nhân hiếu kính, kết quả đại tiểu thư này vân đạm phong khinh nói vài câu, liền đem cục diện xoay chuyển thành thứ xuất dụng tâm kín đáo. Có thể nói ra lời như vậy, thật sự chỉ là một khuê các thiên kim bình thường sao? Nhịp tim thượng quan đập nhanh lên, nhưng lại vô pháp xác định Hạ Liên Phòng thật sự có ác ý hay không? Bà ta nhìn vị đại tiểu thư này, ngôn ngữ dịu dàng, biểu tình điềm đạm, so với bộ dáng nhát gan trong trí nhớ tuy có một chút bất đồng, nhưng cũng không có quá lớn biến hóa. Năm đó khi nàng vào Phật đường mới chỉ 9 tuổi, một bé gái 9 tuổi, ở trong Phật đường cửa 3 năm lại có thể có tiến bộ như vậy. Trong lòng tính toán, ngoài mặt lại vẫn là khiêm nhường cung kính, ngồi im không nói gì, dáng vẻ nhu thuận 10 phân vẹn 10. Hạ Liên Phòng cũng không định làm khó bà ta thêm, bộc lộ tài năng quá sớm, về sau càng nảy sinh thêm nhiều chuyện, liền cười cười khuyên nhủ. Tổ mẫu nói gì vậy, ngài đối tôn tử tôn nữ nhân hậu từ ái, đối đãi hạ nhân cũng khoan dung độ lượng, Liên Nhi tuy rằng ở trong Phật đường, nhưng cũng từ trong miệng người bên ngoài biết được thế nhân đều khoe ngài tốt như thế nào, nếu thực sự có lời đồn đãi không hay gì, cũng sẽ không có ai tin tưởng, tổ mẫu chớ tức giận, sinh khí ăn cơm sẽ mất ngon. Nghe nàng nói như vậy, Từ thị cũng không đổi giận thành vui mà khó chịu nói. Nha đầu này, sao miệng quá ngọt như thế? Tổ mẫu ngài là cây đại thụ bảo vệ chúng ta, cháu gái còn muốn hóng mát dưới bóng cây của ngài, miệng làm sao có thể không ngọt đây? Hạ Liên Phòng trêu ghẹo, thấy thần sắc Từ thị dịu đi, liền nhắc lại việc để Hạ Hồng Trang Hạ Lục Ý đến Phúc Thọ Viên dùng bữa tối. Nếu tổ mẫu không sinh khí nữa, vậy thì tha cho hai vị muội muội lần này đi, nghĩ đến các nàng lần sau cũng sẽ không dám tái phạm. Chung quy hiếm khi cả nhà được đoàn viên, tổ mẫu liền khoan dung một lần đi. Từ thị nghe xong, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chuyện Hạ Liên Phòng vừa ra Phật đường mình liền phạt thứ xuất mà truyền đi thì không dễ nghe, liền nói với Ngụy Nương bên cạnh. Người đi đem Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư gọi đến đây đi. Ngụy Nương đi lĩnh mệnh, chỉ chốc lát sau liền đem Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý mang theo đến. Hai người búi tóc có chút tán loạn, trên vạt áo dính không ít vệt nước, thoạt nhìn là đã ăn một phen đau khổ. Nhưng trong lòng Hạ Liên Phòng rõ ràng, đây chẳng qua là hai người bày mưu đặt kế giả vờ ở trước mặt thượng quan thị mà thôi, mùa đông khắc nghiệt như vậy, thượng quan thị sao nỡ lòng để một đôi hòn ngọc quý trên tay dùng nước lạnh giặt đồ. Hai người các ngươi đã biết lỗi chưa? Từ thị lạnh lùng hỏi, thể diện bày cái đủ. Hạ Hồng Trang thút tha thút thít quỳ xuống. Hồng Trang biết lỗi rồi, cầu xin tổ mẫu cùng đại tỷ tỷ tha thứ cho Hồng Trang lần này. Hồng Trang cam đoan lần sau quyết không tái phạm. Dung mạo nàng ta tuy không bằng Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi, nhưng khí chất liễu rủ trước gió nhìn mà thương xót trên người thật sự là hấp dẫn, làm người ta thấy liền không khỏi sinh lòng muốn bảo vệ. Góc truyện audio.com, một gương mặt cùng thân mình nhu nhược như vậy, dù là người có tâm địa sắt đá nhìn thấy sợ là cũng phải hóa thành quấn chỉ nhu. Hạ Hồng Trang sinh ra được một bộ vô tội đơn thuần, nàng ta cũng thực am hiểu lợi dụng bề ngoài của mình để đạt được mục đích mong muốn, mà mỗi khi nói chuyện luôn chớp chớp đôi mắt ướt át e thẹn rụt rè, càng khiến cho không ai hoài nghi nàng ta nói thật hay giả. Ngay cả Từ thị trưởng bối tuổi tác đã cao như vậy cũng không cự tuyệt được, thì đừng nói đến là người khác. Hạ Liên Phòng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Hạ Hồng Trang cũng hết sức thân cận yêu thích, nàng hơi cúi về phía Từ thị, trêu ghẹo nói. Tổ mẫu ngài xem, Hồng Trang muội muội đều đã biết sai, ngài còn để cho nàng quỳ sao? Thượng quan thị nhìn nữ nhi rơi nước mắt, nghe nữ nhi cầu xin tha thứ, trong lòng hết sức vui mừng. Bà ta bình thường chỉ bảo quả nhiên là hữu dụng, từ khi bà ta vào cửa đến khi sinh ra một đôi nữ nhi song sinh, lão gia đối với mình đều lễ nhượng có thêm, hơn nữa chính thất phu nhân chết sớm kia tính tình quật cường, không muốn đem nữ nhi của thiếp thị ôm đến dưới gối nuôi nấng, cho nên Hồng Trang, Lục Ý là do bà ta một tay nuôi lớn, từ nhỏ không phải chịu đau khổ gì, thủ đoạn của mình lại lợi hại, khiến một đôi nữ nhi trên chuyện chi phí ăn mặc đều không kém dòng chính. Hôm nay bị lão phu nhân trách phạt là các nàng khinh suất, nhưng tuyệt sẽ không có lần thứ hai xuất hiện. Hạ Lục Ý cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống, đầu óc của nàng nhanh nhạy như tỉ tỉ chỉ liên tục khóc nhưng cũng giả vờ yếu đuối. Tổ mẫu, cháu gái biết sai rồi, cầu xin tổ mẫu khai ân, tha cháu gái lần này đi. Lại không có xin lỗi Hạ Liên Phòng, nàng ta từ nhỏ đã không thích đại tỷ này, mang theo vô vàn hào quang vinh diệu sinh ra, là đứa con đầu của phụ thân, ngoại tổ phụ bên kia lại là phủ Tĩnh Quốc công Thâm Thụ đương kim thánh thượng coi trọng, thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng vậy thì có ích lợi gì? Nữ hủ nhân trong phủ học sĩ này không phải đã biến thành mẫu thân mình sao? Chẳng bao lâu nữa, chờ mẫu thân được phù chính, mình cũng là tiểu thư đích xuất, đến lúc đó, nàng liền cái gì cũng không thua Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi. Hạ Liên Phòng cũng không ngại, nàng chỉ nhìn Hạ Mạt Hồi liếc mắt có chút lời, lấy tính tình của nàng mà nói thì không thích hợp. Mạt Hồi quả nhiên thông minh, nàng cất giọng nói, Lục Ý muội muội, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn đại tỷ mới được nha, nếu không phải đại tỷ cầu tình với tổ mẫu cầu, ngươi hiện tại chắc còn ở bên cạnh giếng giặt xiên y đâu. Hạ Lan Tiềm không chịu cô đơn đổ dầu vào lửa. Nhị tỷ nói rất đúng, hôm nay là ngày đầu đại tỷ ra Phật đường, vô luận thế nào Lục Ý ngươi đều hẳn phải cảm tạ. Chuyện cậu chán ghét hai người thứ suất này, không chút nào che giấu, trước giờ đều là gọi thẳng tên, mà Từ thị cưng chiều cháu trai nên cũng chưa từng chỉ trích. Hạ Liên Phòng là cố ý, làm quỷ những thiên năm, nàng đã mò rõ ràng tính tình của từng người trong phủ này, trong lòng càng oán hận phẫn nộ thì càng tỉnh táo bình tĩnh. So sánh với Hạ Hồng Trang biết ẩn nhẫn biết tiến thoái, Hạ Lục Ý tuyệt đối là cái bao cỏ. Nàng ta không có ý tưởng gì khác, nguyện vọng duy nhất chính là đem đích xuất Hạ Liên Phòng cùng Hạ Mạt Hồi đạp ở dưới chân, khiến cho các nàng đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ nàng ta, đem hết thảy thuộc về đích xuất đều đoạt lấy. Gocchuyenaudio.com. Về phần những cái khác, nàng ta căn bản không có gì hứng thú. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếp trước nàng ta rõ ràng có nhân duyên càng tốt hơn lại nhất định muốn gả cho Trương Chính Thư. Chỉ cần có thể từ một loại ý nghĩa nào đó đánh bại Hạ Mạt Hồi, muốn nàng ta giết người cũng có thể. Muốn vặn ngã Thượng Quan Thị mà không liên lụy đến danh tiếng của mình, Hạ Lục Ý chính là chỗ hổng tốt nhất. Nàng ta vốn là tự ti do không phải dòng chính, nay nói chuyện với nàng lại là Mạt Hồi Lan Tiềm ngày xưa bị nàng ta bắt nạt, trong lòng phẫn nộ không cam tâm, một nữ hài 11 tuổi sao có thể nhịn được. Lập tức liền thốt ra. Cái gì cầu tình, ta chưa từng kêu nàng thay ta cầu xin tha. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thượng Quan Thị nháy mắt cực kỳ khó coi. Hạ Liên Phòng không nhịn được muốn cười. Mẫu thân lòng dạ thâm trầm như vậy, sao lại sinh được ra một cái gối thêu hoa như thế? Sợ là Thượng Quan Thị tâm cơ một đời cuối cùng đều phải hủy ở trên tay Hạ Lục Ý này. Không chờ Thượng Quan Thị nói chuyện, nàng liền hành động trước kiềm chế đối phương nói. Lục Ý muội muội, muội đây là hiểu lầm đại tỷ rồi, ta không hề có ý muốn kể công với muội, chỉ là hy vọng ngày sau muội có thể hào hào ở chung với Hồi Nhi và Tiềm Nhi, giữa huynh đệ tỷ muội với nhau, nếu nảy sinh thù hận đây chẳng phải là làm cho người khác chê cười sao? Lời này tương đương sáng ngời nói cho Từ thị, ta vì hai cái muội muội này cầu tình, chỉ là hy vọng các nàng có thể không cần lớn lối ương ngạnh như vậy, có thể không tìm Mạt Hồi cùng Lan Tiềm gây phiền toái nữa, chung quy đều là người một nhà, cần dĩ hòa vi quý. Kỳ thật ý ngoài lời này cũng không có gì không ổn, vấn đề là nằm ở chỗ theo luật lệ đại tụng trường. Thứ tôn ti cực kỳ rõ ràng, đường kim thánh thượng lại vô cùng chán ghét kẻ không giảng luân lý cương thường, nếu bị người ngoài biết được đường đường đại tiểu thư đích xuất phủ đại học sĩ đích lại phải vì đệ muội nhất mẫu đồng bào mà đi lấy lòng thứ xuất đắc ý, vậy thì phủ đại học sĩ chẳng phải sẽ thành chuyên cười cho cả thiên hạ. Nghĩ đến đây, Từ thị lạnh lùng nói, nghiệp chướng, sao ngươi dám nói chuyện với đại tỷ ngươi như vậy? Nàng là đích xuất trưởng nữ, chẳng lẽ còn cần thay ngươi cầu tình để nịnh nọt ngươi? Ngươi đứa nhỏ này ngày xưa cũng là nhu thuận nghe lời, tại sao hôm nay lại làm càn như thế? Đại tỷ ngươi một lòng vì ngươi, đau lòng muội muội ngươi mới cầu tình với ta, tại sao đến trong miệng ngươi, lại thành có ý định nịnh nọt? Quy củ của ngươi là học như thế nào, trên dưới ở đâu? Nếu để phụ thân ngươi biết được, nhìn xem không lột da của ngươi mới lạ. Vừa nhắc tới phụ thân lạnh lùng kia, Hạ Lục Ý lập tức run lên, nàng ta rốt cuộc cũng ý thức được chính mình phạm phải một cái sai lầm như thế nào. Nhìn một lượt trong phòng mỗi một bà mụ nha hoàn cúi đầu xuống không dám nâng lên, nhưng nàng có thể suy ra trong lòng họ đang suy nghĩ cái gì. Đại tiểu thư nhân từ hữu ái, tứ tiểu thư lại không biết phân biệt tốt xấu, điêu ngoa ương ngạnh. Nếu bị truyền đi, danh tiếng của mình sẽ mất hết. Cũng coi như trẻ nhỏ dễ dậy, Hạ Lục Ý vội tự tát mình một cái, rồi sau đó đáng thương nói. Đại tỷ tỷ sẽ không trách muội đúng không? Muội muội biết tỷ xưa nay rộng lượng, định sẽ không so đo muội nói không lựa lời. Gocchuyenaudio.com nói Hạ Liên Phòng khoan dung độ lượng, như vậy dù nàng không muốn bỏ qua cũng phải thu tay lại, bằng không chẳng phải là xin lỗi hai chữ độ lượng này. Ai biết Hạ Liên Phòng lại mím chặt môi, một đôi mắt phượng nhu nhược như xuân thủy đã chứa đầy nước mắt, giờ phút này đang cố nén không muốn chảy ra. Là đại tỷ không đúng, nếu ta sớm biết trong lòng muội muội có ủy khuất không nói nên lời như vậy, tất nhiên là sẽ không liều lĩnh đi cầu xin tổ mẫu. Đây là lỗi của ta, mong muội muội lượng giải. Nói xong lại rời khỏi ghế muốn hành lễ với Hạ Lục Ý. Thượng quan thị đứng ở phía đối diện nàng định giữ lại cũng không kịp, nếu lễ này làm xong, cho dù Lục Ý vô tội cũng bị chịu tiếng xấu ức hiếp đích nữ. Hạ Liên Phòng lại âm độc như vậy. Nếu nàng thuận theo lời Lục Ý nói thì chuyện này liền cứ thế đi qua, lão phu nhân bên này cũng không tính cái gì, ngoài miệng nói xong là được. Nếu nàng chỉ trích Lục Ý lời nói trước sau không đồng nhất cũng chỉ có thể thuyết minh vị đích trưởng nữ này không đủ đoan trang khoan hậu, nhưng ai ngờ hai loại nàng đều không chọn, cố tình lấy dáng vẻ càng thêm ủy khuất ra ứng phó. Nàng sinh ra mỹ mạo hơn hẳn Lục Ý, nhiều năm ở trong Phật đường khiến cho trên người nàng có loại khí tức yên tĩnh dị thường trầm ổn, hơn nữa đôi mắt phượng vô cùng động lòng người kia, toàn bộ người trong phòng, lập tức đều hướng về phía nàng. Cách chương.